Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 chiếm hữu dục cực cường. Đây là cái gọi là tình yêu. Không có gì đúng sai. Chỉ có thích không thích. Bối Kha Mạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Người nghĩ đến quá nhiều. Ta không quyết định này, Kiều Phạn Âm cười khẽ. Có cũng không quan hệ. Ngươi làm cái gì ta đều duy trì, những lời này xúc động Bối Kha Mạc tâm. Xe xoa bên cạnh vòng bảo hộ, xoay một cái cong, Tiểu Âm, ngươi sẽ vẫn luôn như vậy. Thích ta sao, mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, mặc kệ ta gặp được cái gì nguy hiểm mần ni, mặc kệ ta làm ra cái gì. Nói ra cái dạng gì nói, Kiều Phạn Âm khẳng định gật đầu, chỉ cần là ngươi. Ta đều sẽ thích, Bối Kha Mạc cũng không biết, chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Duy nhất có thể khẳng định chính là, nàng vẫn là nàng, biến hóa là mỗi người, đều cần thiết phải trải qua quá trình. Cái này quá trình có lẽ sẽ làm người không thể tiếp thu. Chính là đương biến hóa phát sinh thời điểm, tuy là Bối Kha Mạc cũng hy vọng, bên người có thể có một người, vẫn luôn đứng ở nàng bên này, duy trì nàng. Thích nàng, đối nàng không rời không bỏ. Tháng sau, ta mụ mụ ăn sinh nhật. Ta sẽ nói cho ngươi cụ thể thời gian. Đến lúc đó ngươi đi theo ta cùng nhau. Bối Kha Mạc đột nhiên xuất khẩu một câu. Làm Kiều Phạn Âm thụ sủng nhược kinh. Này liền định ngày lành. Hắn có thể qua đi Bối Kha Mạc trong nhà. Thấy gia trưởng, biết liền vào tháng sau. Kiều Phạn Âm đột nhiên có chút khẩn trương. Kiều Phạn Âm này khẩn trương không quan trọng, lơ đãng kéo một chút Bối Kha Mạc tay, làm cho Bối Kha Mạc tay lái, vô pháp chịu khống, thiếu chút nữa liền đâm đi ra ngoài. Cũng may Bối Kha Mạc phản ứng mau, đem tay lái kéo lại, ta là không tính toán thương đến ngươi, ngươi nhưng thật ra muốn ta mệnh a. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Gia hỏa này cũng không biết ở phát cái gì điên. Kiều Phạn Âm cũng bị vừa rồi phát sinh sự tình, hoảng sợ, ta không phải cố ý, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Không hề để ý tới hắn, hết sức chuyên chú, chinh phục đỉnh núi, nàng hiện tại có thể khẳng định, cùng Kiều Phạn Âm nói một ít, sẽ làm hắn kích động tin tức, nhất định không thể ở trong xe. Hôm nay một ngày, này chiếc xe đã chịu 2 lần tổn thương, Bối Kha Mạc nhìn đều cảm thấy đau. Hơn 1.000 vạn xe, cứ như vậy nơi nơi hoa, nơi nơi chạm vào, La Cẩn Du chờ ở trung điểm, không ngoài ý muốn nhìn đến Bối Kha Mạc lái xe, sự quá trung điểm tuyến, Bối Kha Mạc xuống xe kia một khắc, La Cẩn Du đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, cái này nữ hài tử cũng không phải cỡ nào mỹ cái loại này. Chính là cho người ta cảm giác thực không giống nhau, giống như là hoa hồng. Phi thường đột ngột xuất hiện bách hợp, tuy rằng có vẻ không hợp nhau, lại không có hoa hồng như vậy kiều diễm, lại có khác một phen tư vị, La Cẩn Du xem như minh bạch, vì cái gì Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc, như vậy si mê, cái này nữ hài tử, trong lúc lơ đãng, biểu hiện ra bộ dáng, thật sự đủ để cho nhân thần hồn điên đảo, nếu không phải đã biết, Bối Kha Mạc là Kiều Phạn Âm nhận định người. La Cẩn Du đều có khả năng thử, theo đuổi nàng, bằng hữu thê không thể khinh, La Cẩn Du vẫn là minh bạch đạo lý này, hắn sẽ thu hồi chính mình tâm tư, kỳ thật không chỉ là La Cẩn Du, bên cạnh không ít tới đua xe người, cũng đều là như thế ý tưởng, nhìn đến tướng mạo thực không chớp mắt Bối Kha Mạc, từ trên xe xuống dưới kia một khắc, không biết vì sao quang mang bắn ra bốn phía, mọi người trong lòng. Ở kia một khắc cũng đều là nhảy nhót, La Cẩn Du cầm 100 vạn lại đây. Đây là các ngươi hôm nay thắng, Bối Kha Mạc nhìn nhìn trong dương tiền. Có nhiều như vậy sao? Không phải gấp 10 lần sao? Ta nhớ rõ lúc ấy ta áp chính là 8 vạn, vậy hẳn là 80 vạn mới đúng. Này 100 vạn là chuyện như thế nào? La Cẩn Du cười khẽ, đánh cuộc ngươi thắng, ta kiếm lời 40 vạn. Chúng ta một người một nửa, ngươi chính là 20 vạn, xem ra ngươi vẫn là thực xem trọng ta. Như thế nào không nhiều lắm đánh cuộc một chút đâu. Bối Kha Mạc cảm thấy, La Cẩn Du như vậy tính cách, cũng là phi thường không tồi. Cái này bằng hữu đáng giá giao. Kiều Phạn Âm chính đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung. Liền nghe được bên cạnh, truyền đến cười vui thanh. Kiều Phạn Âm vội vàng đi qua đi. Tiên thệ chủ động quyền, đem Bối Kha Mạc lôi kéo. Ý bảo chính mình mới là nàng bạn trai. Tiểu Mạc, không sai biệt lắm cũng nên đi trở về. Không cần phải cùng hắn lưu lâu như vậy, La Cẩn Du giờ khóc giờ cười. Nhìn Kiều Phạn Âm, ta như thế nào chưa bao giờ biết, ngươi dám kính lớn như vậy đâu. Kiều Phạn Âm không chút nào để ý, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Bối Kha Mạc cũng cảm thấy, đối người này tính trẻ con hành động, phi thường bất đắc dĩ. Các ngươi sớm như vậy liền đi rồi, không hề tới một vòng sao. Thời gian còn rất sớm à, tiền hẳn là có bao nhiêu, đều không ngại nhiều mới đúng. 100 vạn như vậy đủ rồi. Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay. Nếu là lại chơi đi xuống, ta khẳng định sẽ thu không được. Có chút đồ vật có thể khống chế, có chút đồ vật là tuyệt đối khống chế không được. Cùng Bối Kha Mạc hàn huyên vài câu, La Cẩn Du cảm thấy cái này nữ hài tử thật là thực không giống nhau. Nói được càng nhiều, liền càng là phát hiện, nàng tựa hồ đối mỗi cái phương diện đều có hiểu biết. Kiều Phạn Âm nhìn bọn họ hai cái, tựa hồ còn nói đến tương đối vui sướng, liền cùng bên cạnh vài người, cũng hàn huyên lên, vẫn luôn quan sát đến bọn họ hai cái. Người cũng quá lợi hại, còn có cái gì là không biết sao? La Cẩn Du nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, có rất nhiều sẽ không? Ta tính toán đều đi học tập một chút, La Cẩn Du cười khẽ. Ngươi đều không cần học, học như vậy nhiều quá mệt mỏi. Sẽ này đó cũng đã thực không dễ dàng. Huống chi ngươi cùng Phạn Âm ở bên nhau. Phạn Âm khẳng định là không yên tâm ngươi. Cùng người khác cùng nhau học cái gì đi, nhìn vừa rồi. Kiều Phạn Âm biểu hiện ra ngoài cái loại này chiếm hữu dục. La Cẩn Du là có thể đủ khẳng định. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Tổng muốn học, những cái đó với ta mà nói có rất lớn tác dụng. La Cẩn Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người thật đúng là chấp nhất à, đương nhiên, La Cẩn Du là không biết, những cái đó danh chấn toàn bộ thành thị án tử, đều là Bối Kha Mạc giải quyết. Nếu hắn biết, Bối Kha Mạc có thể phá án, khẳng định đối nàng càng thêm sùng bái. Hắn hiện tại đã cảm thấy, Bối Kha Mạc như vậy rất lợi hại. La Cẩn Du sinh hoạt ở phi thường ưu việt hoàn cảnh chung. Hắn bên người, có thể nói là người nào đều có, những cái đó toàn năng nhân tài, cũng số lượng không ít, chính là như là Bối Kha Mạc như vậy lại thật đúng là không nhiều là money thượng biết thiên văn. Hạ biết địa lý trung thông nhân sự, chính là lại không hiện sơn không lộ thủy. La Cẩn Du nâng lên tay, nhìn nhìn biểu thượng thời gian, không bằng chờ một lát, ta mang các ngươi đi ngoạn nhi đi, nếu ngươi thích đua xe. Nên thực thích, những cái đó cạnh kỹ loại trò chơi đi, đi quán ba chơi chơi thế nào? Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu, này xác thật là một cái thực không tồi lựa chọn, nàng là cái học sinh, tuy rằng nói tính cách cùng hành vi phương thức, so giống nhau bạn cùng lứa tuổi, muốn thành thục rất nhiều, chính là đi chơi địa phương, đều là bạn cùng lứa tuổi đi địa phương, quán ba cái loại này địa phương, Bối Kha Mạc trên cơ bản đều là ở phá án thời điểm mới trở về, ngày thường không ai mang theo nàng, chính nàng cũng không biết địa phương nào hảo chơi, nhất mấu chốt chính là Bối Kha Mạc chính mình đi, khẳng định sẽ không cùng người giao lưu, vậy thật không có gì nhưng chơi. Vì thế Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, liền gật đầu đồng ý. Vậy đi xem đi, khi nào đi, người nếu là đồng ý qua đi, này vòng kết thúc chúng ta liền qua đi đi. Kiều Phạn Âm bên kia thật sự là liêu không nổi nữa, nhìn hai người liêu đến khí thế ngất trời, cảm thấy quá không yên tâm. Ni La Cẩn Du cá tính cùng Kiều Phạn Âm so sánh với càng thêm ôn hòa một ít, cũng càng dễ dàng làm Bối Kha Mạc tiếp thu. Kiều Phạn Âm liền sợ Bối Kha Mạc sẽ bị La Cẩn Du mê hoặc, sau đó hai người có điểm cái gì tiến triển, nói cái gì đâu. như vậy cao hứng, ta nói mang theo các ngươi đi quán bar, đi chơi điểm càng thêm mới mẻ đồ vật. Kiều Phạn Âm nhướng mày. Thừa dịp Bối Kha Mạc quay đầu công phu, đem La Cẩn Du kéo đến một bên. Ta nhưng cảnh cáo ngươi a, ngàn vạn không cần đối lão bà của ta động cái gì tâm tư. Ta đối Tiểu Mạc là nghiêm túc, ngươi đừng tưởng rằng Tiểu Mạc thích ngươi như vậy tính cách, liền cảm thấy chính mình ghê gớm nhi. La Cẩn Du giờ khóc giờ cười. Nhìn Kiều Phạn Âm nhi bọn họ nhiều năm như vậy bằng hữu. Kiều Phạn Âm thế nhưng còn hoài nghi hắn sẽ thọc gậy bánh xe. Ta không quyết định này, ngươi nguy cơ ý thức có phải hay không quá cường. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, tốt nhất là không có. Nói cách khác, chúng ta này bằng hữu đã có thể không đến là money. Bối Kha Mạc xem xét đầu. Các ngươi hai cái, lén lút làm gì đâu? Yêu đương đâu? Ta xuất hiện, có phải hay không có điểm dư thừa? Bằng không ta đi trước đi, khó được Bối Kha Mạc có nói giỡn hứng thú. Kiều Phạn Âm vội vàng thấu qua đi, ta mới chướng mắt hắn đâu. Tiểu Mạc, ngươi thích đi quán bar sao? Ngươi không phải không quá thích náo nhiệt sao? Ngẫu nhiên đi một chút cũng không tồi. Ta thật đúng là không như thế nào đi qua quán bar, La Cẩn Du mang theo bọn họ. Tới quán bar, là tương đối chính quy, tới người cũng đều là tương đối quen thuộc cái loại này. Phòng ngừa sẽ có người tìm phiền toái. Loại rượu này đi cái gì đều có, phần cứng tương đương không tồi. Nhìn pizza án, La Cẩn Du khiêu khích, hướng về phía Kiều Phạn Âm nhướng mày. Kiều Phạn Âm không chút nào thoái nhượng, cùng hắn đối diện, thế nào, đánh cuộc một ván, ngươi cảm thấy đánh cuộc điểm cái gì hảo? La Cẩn Du tự hỏi một chút, ta thích ngươi kia chiếc Bugatti Veyron, ngươi chịu sao? Kiều Phạn Âm tự tin cười cười. Ngươi nếu bị thua, liền đem kia chiếc Pagani cho ta thế nào? Bối Kha Mạc ở một bên nghe được thẳng lắc đầu. Quả nhiên kẻ có tiền thế giới. Nàng là không hiểu, trước kia cùng người khác đánh đố, đơn giản cũng chính là một bữa cơm. Này vẫn là khá lớn tình huống. Bên này đánh đố chú, thế nhưng đều là vượt qua ngàn vạn xe. Kiều Phạn Âm tiếp nhận rồi La Cẩn Du khiêu chiến. Toàn thân tâm đầu nhập tới rồi trong chiến đấu. Hơn nữa Bối Kha Mạc ở bên cạnh ngồi, Kiều Phạn Âm càng là cảm thấy lần chịu ủng hộ. Nhìn trong chốc lát, Bối Kha Mạc liền cảm thấy nhàm chán. Trong lúc vô tình liếc mắt một cái, Bối Kha Mạc phát hiện, bên cạnh pizza án, chỉ có một người ở ngoạn nhi. Đứng lên đi qua, người nọ ngẩng đầu lên. Kỳ quái nhìn nàng, Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn hắn. Chơi một ván sao? Nam nhân kiệt ngạo cười một chút. Ngươi xác định, ta trước kia giống như chưa thấy qua ngươi a? Ngươi là nhà ai? Bối Kha Mạc vẫn là thực bình tĩnh. Nhìn hắn, chơi một ván sao? Nam nhân giờ khóc giờ cười. Nhìn nàng, ngươi muốn đánh cuộc điểm cái gì? Bối Kha Mạc đem nam nhân trên dưới đều đánh giá một chút. Đôi tay không có bất luận cái gì. Lao động chân tay lưu lại dấu vết. Thuyết minh người nam nhân này, cũng không phải từ tầng dưới chót làm khởi người, mà là tiêu chuẩn con nhà giàu. Hơn nữa hắn kiệt ngạo khó thuần tính cách, Bối Kha Mạc có thể xác định, người này là chơi nổi. Lamborghini Aventador thế nào? Nam nhân gật gật đầu. Có thể, ta hôm nay khai chính là Ferrari FF, thoạt nhìn hình như là ta chiếm tiện nghi. Bối Kha Mạc đi đến bên cạnh, tùy ý cầm lấy một cây. Nhìn thuận mắt pizza côn, không sao cả, với ta mà nói đều là giống nhau. Chúng ta bắt đầu đi, ngươi khai cầu vẫn là ta khai cầu. Nam nhân là một cái thỉnh thủ thế, tuy rằng nàng không đem Bối Kha Mạc coi như một chuyện. Vẫn là tuần hoàn, nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, ở nam nhân xem ra, Bối Kha Mạc cũng không có khả năng có cái gì là money bất quá hiển nhiên. Bối Kha Mạc vận khí không tồi. Khai cầu liền vào một cái quả cầu đỏ, nam nhân không có quá mức để ý rốt cuộc đôi khi. Người vận khí cũng là rất quan trọng. Kế tiếp, nam nhân liền càng ngày càng kinh ngạc, Bối Kha Mạc không chỉ có biết quy tắc, động tác tương đương xinh đẹp, chính xác cũng là nhất đỉnh nhất hảo. Ở Bối Kha Mạc thanh đài lúc sau, nam nhân miệng hoàn toàn là không khép được. bên cạnh xem náo nhiệt con nhà giàu cùng nhà giàu nữ. Cũng đều là giống nhau thái độ, bọn họ cũng chưa gặp qua bối kha mạc, chính là bối kha mạc năng lực, siêu việt mọi người nhận chi, nam nhân đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đem chìa khóa đưa cho bối kha mạc, ngươi thật sự rất tuyệt, chúng ta lại đánh cuộc một ván đi, bối kha mạc trong mắt, mang lên một chút ý cười. Cho nên, ngươi muốn đánh cuộc điểm cái gì? Nam nhân từ trong bao, lấy ra tới một cái hộp. Đây là ta hôm nay từ phòng đấu giá, chụp được Patek Philippe, 2.100 vạn. Đánh cuộc ngươi hai đài xe, bối kha mạc tiếp nhận hộp. Nhìn bên trong biểu, hảo, bất quá visa nếu ngươi đã thua, chúng ta liền đổi một cái. Phi tiêu ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi phi tiêu chơi đến hảo sao? Một cái ăn mặc yêu diễm nữ nhân, đi ra, uy thiếu, như vậy khi dễ tiểu cô nương không tốt lắm đâu, ai đều biết ngươi phi tiêu chơi hảo. Như vậy cùng nhân ra đánh cuộc, rõ ràng là khi dễ nhân ra đi, bối kha mạc nhìn nam nhân. Hắn tự hồ có chút khó xử, vậy phi tiêu đi, nếu ngươi phi tiêu không tồi, chúng ta liền đánh cuộc phi tiêu. Người biểu 2.100 vạn, ta này hai đài xe, cũng không tồi là hơn 1.000 vạn, tựa hồ ngươi cũng không chiếm tiện nghi a, nam nhân không chút nào để ý. Vừa rồi đã chiếm một lần tiện nghi, đánh cuộc còn không phải là ngươi tình ta nguyện sự tình. Yêu diễm nữ nhân vũ mị cười, tiểu cô nương thật đúng là có ý tứ, nữ nhân bên cạnh một cái. Trang điểm tương đối xoái khí nữ nhân. Có chút động tâm ân nhi, không bằng hơn nữa ta một cái. Đây là ta hôm nay chụp được, pha lê loại đế vương lục vòng tay, 1.600 vạn, chúng ta ba cái tỉ thí một chút, ai thắng, mấy thứ này liền về một người, vũ mị nữ nhân gật gật đầu. Bất quá chúng ta tiền đặt cược, lại là có điểm thấp một chút, nói nữ nhân lấy ra tới. Một phen chìa khóa, hơn nữa ta phòng ở. Hẳn là đủ rồi đi, đặt ở vừa mới trang hoàng xong. Còn không có vào ở, 500 mét vuông, tổng giá trị là 1.000 vạn. Ta đánh cuộc nhà ta khuê mật thắng. Nếu ta thua, phòng ở liền về thắng người kia, bối kha mạc nhún vai. Dù sao ta là ít nhất, các ngươi đồng ý là được quy thiếu gật đầu. Ta đồng ý, quy tắc chính là 10 chi phi tiêu. Ai hoàn số nhiều nhất ai thắng, vũ mị nữ nhân không quá đồng ý. Kia nếu, ba người đều có thể tới 100 hoàn, kia không phải không có bại thắng. Ngoặc kép, hết chương.